ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 169 thần quái phát sóng trực tiếp. Phí Xu trong lúc nhất thời không biết có nên hay không đi mở cửa, nếu không mở cửa có thể hay không? Kích phát cái gì tử vong cơ chế? Nhưng nếu mở cửa, nếu bên ngoài đứng không phải người làm sao bây giờ? Trên màn hình thường thường nhảy ra mấy cái tin tức, nhưng Phí Xu hiện tại đều không có tâm tư đi để ý tới, hắn cuối cùng buông trong tay mặt hộp. Chậm rãi đi đến cạnh cửa, cách khinh bạc ván cửa. Đối diện hô hấp phảng phất đều rõ ràng nhưng nghe, Phí Xu thử thăm dò mở miệng. Ngài hảo, tìm ta có chuyện gì? Đại khái là bởi vì vừa rồi ăn hơi cay đồ vật. Còn bị đột nhiên xuất hiện quỷ quái phát sóng trực tiếp dọa quá. Phí Xu giọng nói đều có điểm ách, cũng không khó nghe, như là có một chút quá độ sử dụng sau. Hừ nhẹ ngây ngô cùng ái muội, cửa đứng người gõ cửa động tác một đốn. Một lát sau mới mở miệng. Tìm ngươi có việc, là trung tính thanh âm. Lưu loát thanh thúy, Phí Xu nghe được hồi phục thanh âm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới. Ngày đầu tiên, quỷ quái không đến mức như vậy giảo hoạt. Còn sẽ ngụy trang chào hỏi đi, hắn tránh đến tiền lúc sau nhất định phải cho chính mình môn đổi một. Cái mắt mèo, Phí Xu chậm rãi mở cửa. Cửa đứng chính là một cái diện mạo phi thường xuất chúng nữ nhân, ăn mặc quần jean trang. Eo tuyến rất cao, nửa người trên đáp một kiện tiểu V lạnh áo lông, màu đen trường tóc quăn có chút lười biếng mà tán trên vai. Cúi đầu xem người bộ dáng có vẻ có chút quạnh quẽ, nhưng mặc danh mang theo một chút câu nhân, nàng diện mạo thiên anh khí. Cũng không phải hoàn toàn vũ mị, mặt mày thâm thúy, chân núi đĩnh bạt, trên mặt không mang trang, có vẻ có chút lãnh đạm, cùng lưu hành một thời tinh xảo tiêm mặt bất đồng. Ngũ quan tổ hợp phi thường đại khí, ỷ ở trên cửa động tác phi thường tùy ý cũng khí thế 10 phần, phong tình lại không thấp tục, Phí Xu. Mặt tức khắc liền đỏ một chút, hắn không quá có thể chống đỡ loại này đại tỷ tỷ. Ngài hảo, nữ nhân tầm mắt dừng ở Phí Xu trên mặt, hạ chuyển qua hơi hơi sưng đỏ môi thịt, cửa mở trong chốc lát chóp mũi là có thể ngửi được một chút. Thức ăn nhanh hương liệu hương vị, có điểm sặc người. Ngươi thoạt nhìn không quá có thể ăn cay, không chỉ có là đỏ lên miệng, còn có mặt mũi má cùng cổ, như là chạy đến thối nát đỏ tươi đóa hoa, sau đó rắc lên một chút trong suốt xương sớm, Phí Xu theo. Bản năng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái trên bàn mì gói. Tưởng trong phòng hương vị quá lớn, ngoặc kép, ân, hắn vô thố phát hiện chính mình trên người giống như đều đã là thức ăn nhanh mì gói hương vị. Đích xác có điểm thất lễ, Phí Xu nhéo chính mình cổ áo phiến hạ. Ý đồ cho chính mình hít thở không khí. Xin lỗi, là bên trong hương vị quá lớn sao? Nữ nhân đầu ngón tay kẹp thon dài đồ vật. Nhưng cũng không phải yên, Phí Xu ở siêu thị cũng thấy cái này. Xem như cái này phó bản đặc sản. Là chủng loại tựa đường đồ vật. Ăn một chút có thể giảm bớt cảm xúc. Ức chế chính mình nào đó dục vọng, Phí Xu lý giải. Đại khái là vô hại bản thuốc lá, ở cái này phó bản cái này kêu làm hương. Siêu thị bán rất nhiều chủng loại. Căn cứ bất đồng nhu cầu có bất đồng hương, bất quá hương ở chỗ này không phải dùng để điểm. Là dùng để ăn, nữ nhân nhẹ nhàng cắn hạ này chi hương phần đuôi. Sau đó mới nhìn Phí Xu nói chuyện. Đuôi mắt hẹp dài thượng chọn, Phí Xu nói không nên lời. Chỉ cảm thấy nàng nhất cử nhất động đều như là thiết kế quá giống nhau phi thường đẹp, nhưng chính là vị này xinh đẹp nữ sĩ có điểm quá cao. Dáng người cao gầy tỷ lệ hài hòa, Phí Xu lui về phía sau một chút. Còn muốn khẽ nâng ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ nàng sắc mặt không tốt lắm. Giống như có chút mỏi mệt, tiếng nói cũng trầm hạ tới một chút. Ngươi vừa mới trở về thời điểm tiếng đóng cửa âm quá lớn. Thực xảo, Phí Xu mới nhớ tới nơi này không xong cách âm. Phản ứng lại đây, không có nhiều làm giải thích, thừa nhận chính mình sai lầm. Xin lỗi, ta vừa rồi quá sốt ruột, cho nên không có chú ý. Về sau ta sẽ không như vậy, ân, ngươi là mới tới chủ bá. Phí Xu cho khẳng định trả lời, ký hợp đồng sao? Phí Xu sửng sốt, lắc đầu, còn không có, nữ nhân lúc này mới từ khung cửa bên đứng dậy. ý vị không rõ mà nói một câu. Không tồi, không tồi. Phí Xu có điểm mờ mịt, không quá minh bạch nàng ý tứ, nhưng nữ nhân không có giải thích. Xoay người phải rời khỏi thời điểm ngừng một bước, về sau cẩn thận một chút. Không phải khi nào xin lỗi đều hữu dụng, Phí Xu càng mê mang, nhưng hắn nhưng thật ra không cảm giác được nữ nhân ác ý. Lời này nghe tới như là khiêu khích cùng cảnh cáo. Nhưng Phí Xu từ giữa nghe ra nhắc nhở, nữ nhân rõ ràng không phải người chơi. Phí Xu có điểm tò mò thân phận của nàng, ngài là cao gầy nữ nhân nghiêng đầu. Trường tóc quăn từ đầu vai chảy xuống một chút. Mục Tư Nguyệt, cái kia thanh danh hỗn độn. Lập tức muốn lên tới đỉnh tầng chủ bá, sao? Phí Xu nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hồi ức một chút vừa rồi gặp mặt. Tiếp theo ở chính mình tiểu vở thượng ghi nhớ quan trọng tin tức, Mục Tư Nguyệt cùng Phí Xu nghe. Được NPC thảo luận sau tưởng tượng không quá giống nhau, nàng sẽ là cái này phó bản nhân vật trọng. Yếu sao? Phí Xu nghĩ nghĩ, lại đem Vệ Húc tên viết ở tiểu sách vở thượng, hắn cảm thấy người này cũng không đơn giản, dù sao phó. Bản liền không có người dễ trêu chọc, thông tin công cụ lại bám giết không tha mà vang lên tới. Phí Xu lấy lại tinh thần, click mở nói chuyện phiếm cửa sổ, Miêu Sam phía trước tìm hắn một lần. Nhưng Phí Xu bị cái kia trong gương nữ chủ bá dọa tới rồi. Không chú ý tới, vừa rồi lại ở cùng Mục Tư Nguyệt nói chuyện. Miêu Sam chậm chạp đợi không được Phí Xu hồi phục, như là có điểm sốt ruột, tiền bối. Ngươi ở đâu ở nói liền hồi một chút ta. Cầu ngài, ngài có chuyện gì sao? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngươi không sao chứ? Ta lại đây. Ta hiện tại liền tới đây. Cuối cùng một cái tin tức vừa mới nhảy ra. Phí Xu chạy nhanh ngăn trở hắn. Ta không có việc gì. Vừa mới ở ăn cơm. Miêu Sam mặt trên bắn ra trong chốc lát đang ở đưa vào chung. Theo sau mới hồi phục. Vậy là tốt rồi. Ngươi không trở về ta tin tức thật sự hảo dọa người. Ta thực lo lắng ngươi. Phí Xu vẫn là có điểm động dung. Miêu Sam cho rằng hắn đã xảy ra chuyện còn kiên trì muốn lại đây. Ở phó bản đã xem như phi thường có tình có nghĩa, bọn họ nhận thức còn không có bao lâu, người chơi. Đàn tin tức khung lại bắn ra tới. Mặt trên văn tự làm trong đàn không khí càng nặng nề chút, lại có một cái chủ bá mất đi liên hệ. Phí Xu click mở trong đàn liên tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp chung một mảnh màu đen. Chỉ có thể chiếu ra chính mình mặt, mặt trên bay rậm rạp làn đạn. Có lo lắng, có xem kịch vui, cũng có chỉ trích. Phí Xu nhìn quen thuộc chân dung ngây ra, gương mặt này là vừa mới hắn xem qua nữ. Chủ bá, nàng ở trước gương hóa trang. Trong gương, người lại biểu hiện ra cùng bản nhân hoàn toàn không giống nhau động tác. Trong đàn am, hiểu thu thập tin tức người chơi còn ở bổ sung tin tức. Nàng ở địa phương là một cái hẻo lánh lạc hậu trấn nhỏ. Nghe nói có nữ hài đầu giếng đã chết. Nàng liền ở tại kia nữ hài trong phòng. Phí Xu nhớ tới kia trương, mỉm cười, mặt trực giác đích xác định. Trong gương người chính là nữ hài kia, người chơi lâu năm vô tình đối chuyện này nhiều làm tìm tòi. Nghiên cứu, NPC chết thì chết. Lấy thông quan vì mục đích người chơi sẽ không nhiều quan tâm, hiện tại là một cái phi thường tốt cơ hội, nàng phòng phát sóng trực tiếp người xem rất nhiều. Hiện tại không có địa phương đi khẳng định sẽ khắp nơi phân tán. Tân chủ bá cũng có thể được đến nhất định cơ hội. Phí Xu hít sâu một hơi. Làm chính mình cảm xúc bình tĩnh một chút. Sau đó chuyển phát chính mình vừa rồi tìm được liên tiếp. Cái này khu hiện tại còn tại tiến hành liên động trò chơi hoạt động nhan sắc đỏ sậm tiêu đề. Cái này tự thể như là dùng huyết viết xuống chữ viết. Không có khô cạn huyết theo đi xuống tích. Khu chuyên trúc hoạt động. Tân trò chơi mở rộng ban đêm chi ước. Phát sóng gia nhập tân trò chơi có thể đạt được chuyên trúc trò chơi đề cử, chỉ cần báo danh. Ở yêu cầu thời gian phát sóng trực tiếp chơi tân trò chơi là có thể đạt được chuyên trúc trò chơi. Lưu lượng đề cử, hơn nữa không có báo danh ngạch cửa. Vô luận là tân chủ bá vẫn là đại chủ bá đều có thể tham dự, trước mắt hẹn trước tương quan trò chơi. Phát sóng trực tiếp người xem đã đạt tới mấy chục vạn, đây là liên cơ xứng đôi trò chơi. Nếu cùng đại chủ bá một ván nói không chừng còn có thể đạt được thêm vào lưu lượng, nhưng phát Sóng trực tiếp thời gian là ở buổi tối 9 giờ, lúc sau buổi tối 9 giờ đối với phó bản tới nói là một cái phi thường nguy hiểm thời gian điểm, đại bộ phận phó bản ban đêm ra cửa nguy hiểm sẽ cực nhanh bay lên. Càng đừng nói cái này phó bản, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Trần Vĩnh Minh ở trong đàn chủ động nói, đại gia đã đều thử qua đi, buổi chiều vẫn cứ không có người xem phát sóng trực tiếp. Khởi bước giai đoạn chỉ dựa vào chính chúng ta không có cách nào trước mắt tương đối đáng tin. Cậy chỉ có này hai con đường, ký hợp đồng hoặc là gia nhập cái này phát sóng trực tiếp chuyên khu, ta không cảm thấy phó bản sẽ lòng tốt như vậy. Mỗi ngày giao 200 khối khiến cho chúng ta sống sót, ta sẽ lựa chọn cái này khu vực phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, này chỉ là ta cá nhân lựa chọn. Ta sẽ không miễn cưỡng đại gia làm cái gì quyết định cũng không nhất định phải nói cho ta. Chúng ta có duyên hội kiến trong đàn, nhất thời không có người ta nói lời nói, Phí Xu rối rắm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định gia nhập cái này vô danh phân khu. Miêu Sam hỏi qua Phí Xu, không chút do dự cùng hắn làm đồng dạng lựa chọn. Phí Xu khuyên như thế nào hắn đều nói đây là hắn tự nguyện quyết định, xin lưu trình so Phí Xu trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Hắn ở hậu đài điểm xin đỏ sậm phát sóng trực tiếp chuyên khu cái nút, lập tức bắn ra tới một cái định vị giao diện, Phí Xu điểm xác định. Ngay sau đó trong màn hình gian thêm tái cái nút xoay chuyển, liền biểu hiện Phí Xu đã gia nhập cái này đặc thù chuyên khu, đơn giản như vậy. Nhưng này cũng thuyết minh, nơi này ngầm tầng xác có vấn đề, phía trước nam người đại diện cực lực quát lớn cùng ngăn cản bộ dáng liền cũng đủ thuyết minh không tầm thường địa phương. Phí Xu trà sát cánh tay, lại cảm thấy có điểm lạnh, xin hảo tiến vào cái này thần bí chuyên khu. Phí Xu không lập tức phát sóng, mà là trước báo danh buổi tối liên cơ trò chơi, vừa rồi thức ăn nhanh mì gói uy lực đích xác không nhỏ. Phí Xu trong phòng hiện tại còn tràn đầy đều là kia cổ nồng đậm khí vị. Phí Xu tiểu xảo thiên viên chóp mũi đều còn hồng, hắn tính toán trước đi ra ngoài đi dạo thông khí, tắt máy tính phía trước. Phí Xu ma xui quỷ khiến mà đốn hạ, lại mở ra cái này thần quái chuyên khu, hắn tìm tòi vệ húc tên, trống rỗng. Biểu hiện cũng không có cái này chủ bá, cũng không làm người ngoài ý muốn. Bởi vì các người chơi đều đã hỏi thăm qua cái này phi thường đáng chú ý nam nhân, còn không có được đến càng tường tận tin tức. Nhưng đã biết vệ húc tuy rằng ở tại này, nhưng cũng không phải một cái chủ bá. Phí Xu lông mi run hạ, ngón tay cong hạ, lại triển khai ấn xuống bàn phím, tiếp tục tìm tòi. Mục Tư Nguyệt bắn ra tới giao diện cũng không phải trống rỗng. Mục Tư Nguyệt phòng phát sóng trực tiếp hiện tại là chưa phát sóng trạng thái, giống như không phải thực ngoài ý muốn. Phí Xu dựa hồi ghế trên, điểm một cái chú ý, sau đó đóng máy tính, hắn chuẩn bị ở bên ngoài hóng gió, thuận tiện đem đồ ăn rác rưởi vứt bỏ. Ra khỏi phòng một khoảng cách, Phí Xu mới phát hiện chính mình quá qua loa, rõ ràng nghĩ nhất định phải vứt rác, kết quả cái gì đều không có lấy. Hắn trở về đi rồi một khoảng cách, nhìn đến cửa túi đựng rác sừng sốt, này thật là hắn biển số nhà không sai, nguyên lai ta đã đem rác rưởi phóng tới cửa sao. Phí Xu đối loại sự tình này luôn luôn không có gì ký ức. Di động rõ ràng niết ở trên tay, còn tìm di động cũng không phải lần đầu tiên, hắn một bên nói thầm, một bên nhắc tới túi đi vứt rác. Trên đường thấy nam người đại diện cùng cái kia ký hợp đồng tân nhân người chơi, hai người ở nói chuyện với nhau cái gì, tác giả có lời muốn nói. Bổn văn sẽ không có nữ công lạp, liền nói đến nơi đây. Cảm tạ ở 17 tháng 12 năm 2021 năm giờ 11, 11 đến 2021 trừ 12 đến 18 0 giờ 5 phút 52 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Vui sướng một con tiểu pi mi tương đương ba cái. Chạy tới gặp ngươi. 54.156.215. Tương Diêu, Diệp Miêu Nhi, hôi, trọng độ đồ ngọt khống, tới một chén sủi cảo, ngôi sao đốt đèn, ánh sáng mặt trời lấy du, mãnh tịch đủ các, nhị phẩm nước tương, vương phú quý, ngục minh nguyệt một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ở Nam hoặc Bắc 125 bình. Cây mắc cỡ 80 bình. Quý Tuyền Minh, Thư Mê, đường phèn nấu hạt sen 50 bình. Bái Tuyết tiểu quả hạch 39 bình. Giữa hè, Triệu Ngô Miên, người lão công Du Ca. 9 tháng hạ, 11 thích ăn thịt. Sao trời lên đồng lời nói 30 bình. 33.004.722 bình. Năm đầu hạt sen bánh. 10 tháng, A Tế 20 bình. Tốn Công Nhi 17 bình. Ái Bán Manh Miêu Miêu Miêu 15 bình. Tần Thật Lâu 11 bình. Hoài Kim Điêu Ngọc, không có cảm tình khái đường máy móc. Hủ Hủ, Tùy Tiện, Lôi Lang, Ẩn Tâm Chi Nguyệt, Rán Rán xinh đẹp lão bà. Đuôi Dài Sơn Tước, Đoạn Gia Diễn Xem Ta. Khanh Mạch, Dâu Huy, Nguyệt Minh Anna, Người Đoán Tương Đương, B, O, Tương Đương, Ăn Tạp, Hiểu Hiểu Tiêu Tiêu, Một Chi Hải Đường Áp Tấn Giang, Ngốc Đào Môi Hạ Chí 10 bình, Đến Có Cái Nghệ Danh 9 bình, Trên Đường Ruộng Hoa Khai, Kỳ Ngu 8 bình, Giản Nhung, Mãnh Tịch Đủ Các, Ngược Ta Liền Cho Ngươi Gửi Lưỡi Dao 5 bình, Hồng 4 bình, Nhà Ta Mèo Kêu Tiểu Chán Ghét 3 bình, Ánh Sáng Mặt Trời Lấy Du, Tố Tố 2 bình, Mộc Mộc Mộc Mộc Mõ Hề, Dưa Hấu Tương Quá Nhiệt, Chua Chua Ngọt Ngọt Cá Mặn Vương, Ưn Hiếc, Hiển Hách, N, Yêu Tú, Ta Thấy Tới Rồi Na Ô Tây Tạp, Dương Ngàn Dặm 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Máy Tính Bản Bài Hách, Bách Hợp Tiểu Thuyết Võng Miễn Phí Nhanh Nhất, Hết Chương.